Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 720, Hắc Thạch núi cuộc chiến lên. Nefarian nói, ta còn lấy là, chúng ta chỉ là phối hợp với diễn vừa ra kịch hay. Ta tàn sát ngươi con cháu, phát ra lệnh truy nã, hiệu lệnh Hắc Long quân đoàn đuổi giết ngươi và ngươi tàn đảng. Mà ngươi thì đùa mà thành thật, giả vờ đầu hàng cái đó cái gọi là tiên tri, lấy được được có thể trợ giúp chúng ta tốt hơn đạt thành diệt thế kế hoạch lực lượng sau đó. Lại trở lại chúng ta trong hàng ngũ nếu là như vậy. Như vậy chi quân đội này, chính là vì giúp ngươi chống cự cái đó đi theo sau lưng ngươi. Bởi vì gặp phải lừa gạt mà nổi nóng không dứt tiên tri. Nhưng, hắn dừng một chút. Lắc đầu một cái, tiếp tục nói, nếu như ngươi thật phản bội chúng ta. Chi quân đội này, chính là vì nói cho ngươi, cho dù ngươi bị hợp Castros lực, đối mặt ca ca ngươi, cùng với ngươi phụ thân đại quân, cũng không đủ nặng nhẹ, cuối cùng sẽ đền tội nơi này. Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía Onyxia, lạnh nhạt nói, muội muội. Cái vấn đề này thật ra thì nên do ngươi tới giải đáp. Nói cho ta, ngươi kết quả là một cái người phản bội, vẫn là lạc đường người ta chỉ quan tâm một điểm này. Còn như cái đó cái gọi là tiên tri, ta không thèm để ý chút nào. Ca ca, nói chuyện tới nay, Onyxia lần đầu sử dụng tiếng xưng hô này. Nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Nefarian, nói, ta không có phản bội. Có thể cũng không phải lạc đường người. Phụ thân lý niệm là sai lầm, chỉ nghe đến chỗ này. Nefarian liền biết rõ hết thảy. Hắn bội cảm mất mát đỡ chán. Lắc đầu một cái, nghe ta nói. Onyxia khẩn thiết nói. Phụ thân ánh mắt, ước chừng giới hạn tại Azeroth. Chúng ta lấy là Titan chính là tạo vật người. Chính là sáng thế thần. Cho nên cầm bọn họ nhận định thành chuyện không thể nào. Coi là chân lý, nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ là vũ trụ mênh mông một người trong tương đối chủng tộc cường đại mà thôi. Tới hơn chỉ là trật tự lãnh vực bên trong trí cao tồn tại. Còn xa xa không đạt tới chúng ta cho là tầng thứ. Có thể vũ trụ có sau lớn bổn nguyên lực lượng, có không đếm xuể siêu nhiên tồn tại. Bọn họ không cách nào thanh trừ hư không hủ hóa, không cách nào tiêu diệt thượng cổ thần, không đại biểu trong vũ trụ liền không người làm được, Nefarian thất vọng thấu. Tiên tri ở vũ trụ cuối, quang ám tiếp giáp tinh vực du lịch 1,3 triệu năm. Hắn là ta hiện ra nhiều giống đa dạng có thể, để cho ta rõ ràng, Azeroth cũng không phải là không có thuốc chữa. Chúng ta đối với diệt thế kiên trì, phụ thân đối với diệt thế kiên trì, nhưng thật ra là không cần thiết, dù cho như thế nào giải quyết hư không hủ hóa là vật chất vũ trụ trung cực vấn đề khó khăn. Ánh sáng hy vọng vậy vĩnh viễn tồn tại, vậy hắn tìm được thanh trừ hủ hóa biện pháp sao, Nefarian? Lẳng lặng hỏi ngược lại, tiền ma mộng thế giới, không có. Onyxia cúi đầu nói. Nhưng hắn có thể giết chết thượng cổ thần. Muội muội, tương tự vấn đề, chúng ta đã thảo luận qua vô số lần. Nefarian bất đắc dĩ nói, nếu không có thể tìm được hoàn toàn thanh trừ hủ hóa biện pháp. Ước chừng giết chết thượng cổ thần là không có chút ý nghĩa nào. Ở trong nhân loại có một câu ngạn ngữ, chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Azeroth nội bộ dựng dục một cái vô cùng cường đại Titan tinh hồn. Hư không vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi đối với nàng mơ ước. Chúng ta có thể giết chết 10 tới hủ hóa nàng thượng cổ thần. Nhưng không cách nào giết chết 100 cái, 1000 cái thế giới này nguyên khí. Cuối cùng sẽ ở một vòng lại một vòng hủ hóa trong đợt sóng bị làm hao mòn hầu như không còn. Đến lúc đó lại nên làm cái gì chỉ có đem hủy diệt. Mới là hy vọng duy nhất chỗ ngươi biết rất rõ ràng điểm này. Không, ca ca, Onyxia còn muốn nói gì. Lại bị Nefarian giơ tay lên chặn lại. ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể nghĩ xong trả lời nữa. Ngươi rốt cuộc lựa chọn là một cái người phản bội, vẫn là lạc đường biết trở lại người ngươi được rõ ràng. Hôm nay ngươi có Cascross lực, có không thua gì phụ thân Sa Đoạc trước lực lượng. Ta là không thể nào để mặc cho ngươi rời đi, để cho ngươi đối với Hắc Long quân đoàn diệt thế kế hoạch tạo thành trở ngại. Neferin trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn kéo cách tá ngươi tướng quân, dẫn Long nhân quân đội sải bước tiến lên, hướng về phía Onyxia lấy ra trong tay binh khí. Hắn giọng mặc dù nhạt mạc thêm lạnh như băng, có thể Onyxia vẫn có thể từ bên trong nghe ra ý khẩn cầu. Ta trả lời vẫn không thay đổi. Onyxia hơi có chút thương cảm nói, nàng đã tiên đoán được một màn kế tiếp, bởi vì nàng quá rõ ca ca mình. Vậy ngươi đi ngay chết đi. Neferim quay lưng lại, đối thủ hạ phất phất tay, nhẹ bỗng tiếng nói, liền tựa như ném vào bình tĩnh mặt hồ hòn đá nhỏ. Nhưng một đá kích thích nghìn tầng sóng, tiếng nói vừa dứt, đại quân như nước thủy triều vậy hướng Onyxia vọt tới. Mười mấy đầu hắc long bay lên không, từ bầu trời lướt qua lúc, phun ra nóng rực hơi thở rồng, biển lửa khoảnh khắc gian cắn nuốt Onyxia. Sau đó, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa địa tinh đại bác nổ ầm vang rồi. Đem từng tờ một do loài người bắp đùi vậy lớn bằng phù văn xiềng xích bện thành lưới lớn ném ném vào biển lửa, đem vậy đoàn to lớn bóng đen bao phủ ở bên trong. Sương mù bên trong sương mù bên ngoài nặng gặp nhau cùng lúc đó. Mai phục ở lòng đất dáng vóc to nguyên tố lửa dưới đất chui lên. Phun ra nóng bỏng ngọn lửa lại cho biển lửa thêm cầm liệu. Mãnh liệt thiêu đốt ngọn lửa. Thậm chí vào giờ khắc này đạt tới trên 100 mét cao. Lúc tối thiết người lùn, long nhân thú rồng, vậy toàn bộ dùng vũ khí tầm xa, hoặc là thi triển pháp thuật, phát khởi công kích, trinh pháo tiếng điếc, tai nhức óc, pháp thuật bay múa đầy trời, băng cùng lửa, bóng tối cùng áo thuật vào thời khắc này xen lẫn thành hủy diệt cạm bẫy. Thình lình nhiệt độ cao, thêm tới bão hòa cường độ công kích, đủ để cho bất kỳ cự long nuốt hận tại chỗ, cảm thụ cuốn tới sóng nhiệt. Hắn trên mặt vạch qua vẻ bất nhẫn, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày một cái, có chút bất ngờ quay đầu nhìn tới, trong ngọn lửa vậy đoàn bóng đen, lại không nhúc nhích một chút. Sau mấy giây, vậy đoàn bóng đen bắt đầu bước về phía trước, tiến về phía trước. Mỗi một bước cũng để cho động đất lớn không dứt. Oanh, oanh, oanh một bước, hai bước, ba bước đứng ở trước nhất kéo cách tá ngươi đối với lần này cảm thấy khó tin. Kinh ngạc khó tin đối với chủ nhân đầu đi ánh mắt thăm dò. Hắn là Hắc Long quân đoàn bộ đội trên đất liền quan chỉ huy. Cấp bậc cao nhất long nhân tướng quân, lựa chọn cùng Hắc Ám đồng hành sau đó. Hắc Long quân đoàn lớn nhất địch giả tưởng chính là ngày xưa long tộc đồng bào. Đối mặt cự long, long nhân và thú rồng, trời xanh liền thuộc về hoàn cảnh xấu địa vị. Ở trước kia vô số năm bên trong, vì bảo vệ kế hoạch của chủ nhân, vì chống lại chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện cự long, hắn và hắn quân đội đã diễn luyện vô số lần. Đối nhãn hạ loại chuyện này đã sớm lại nữa xa lạ. Ở kéo cách tá ngươi xem ra, lấy mới vừa cường độ công kích, coi như là bảo vệ cự long thân chí, cũng khó đạo trọng thương mà chạy kết quả. Nhưng lúc này đột nhiên, kéo cách tá ngươi sau lưng chợt lạnh, ngay sau đó liền chú ý đến chủ nhân vẻ mặt đại biến. Mà chung quanh thủ hạ vậy kinh ngạc trợn to hai mắt, mới vừa ý thức được không ổn. Liền cảm thấy có một cổ im lặng có thể ngự lực lượng khổng lồ tác dụng ở bên cạnh mình. Trời đất quay cuồng gian, tầm mắt dần dần bị hắc ám bao phủ, cả người đều mềm nằm sấp mất đi chi giác. Vậy chỉ đem long nhân tướng quân kéo cách tá ngươi một trường đánh bay long trào, vậy thu hồi trong ngọn lửa, rồi sau đó chút nào phát không bị thương Onyxia.